Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47, ta còn không có no đâu, ngươi mỗi ngày tại đây ăn không chẳng lẽ sẽ không ngượng ngùng sao? Đường Bảo tức giận, như thế nào, còn ủy khuất thượng, ta không phải ăn không, ta cướp Ninh Tố Đường Bảo tiêu. Ninh Tố nói bao ăn, nếu bao ăn sao có thể không cho ăn no. Hơn nữa trong nồi rõ ràng còn có rất nhiều đâu. Trương Võ liền đầu đều không nâng, bưng chén rót, trong lòng lại tưởng, thừa Đường Bảo đánh gãy Cao Minh Hoài hắn muốn vượt qua hắn. Không thể mỗi lần đều là hắn ăn nhiều nhất, như thế nào không phải ăn không? Ngươi mỗi ngày đều làm gì? Tỷ của ta mỗi ngày ở nhà như thế nào muốn ngươi bảo hộ? Một chút thật sự không làm, lại một đốn đều không rơi, nói thẳng tỷ của ta chiếm hữu dục không cần quá rõ ràng. Chính văn chương 76 ghen Cao Minh Hoài bị Đường Bảo mắng ngốc. Sau đó ngẫm lại, tựa hồ tử làm Ninh Tố bảo tiêu sau hắn cũng không trải qua một kiện bảo tiêu sự. Sau đó trên mặt đỏ lên, hắn thật sự mỗi ngày đều ăn không, lại còn có lãnh tiền lương đâu. Cao Minh Hoài đột nhiên có chút chân tay luống cuống, mỹ vị cháo cũng không uống, miệng hoạt động một chút, cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Vì thế nhìn về phía phòng bếp phương hướng, Đường Bảo xem Cao Minh Hoài bộ dáng trong lòng cuối cùng thoải mái điềm mani trong lòng ám nhạc. Tốt nhất chịu không nổi sau đó chính mình rời đi. Có bọn họ ở Ninh Tố tỷ như thế nào sẽ yêu cầu người khác đương cái gì bảo tiêu. Cao Minh Hoài đứng lên, Đường Bảo âm thầm cao hứng, trong lòng hô to, đi nhanh đi đi nhanh đi. Đi rồi Ninh Tố tỷ liền sẽ không tổng chú ý hắn. Sau đó, Cao Minh đi phòng bếp, Đường Bảo mộng bức, có ý tứ gì, đi tìm Ninh Tố tỷ làm gì, chẳng lẽ là cáo trạng. Cao Minh Hoài nhìn bận rộn Ninh Tố do dự một chút, nói, Ninh Tố, nếu không ngày mai ta liền bất quá tới, chờ ngươi đi làm ta lại đến, làm sao vậy? Ninh Tố ngừng tay chung công tác nhìn Cao Minh Hoài vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Nàng nhưng không tin Cao Minh Hoài sẽ vô duyên vô cớ đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên hỏi một chút sao lại thế này? Ta mỗi ngày cái gì cũng chưa làm, lại ở ngươi này ăn. Đường Bảo nói rất đúng. Ta như bây giờ thật là ăn không? Đường Bảo ở phòng bếp ở nghe lén đến Cao Minh Hoài nói. Cắn răng, tiểu tử này thật đúng là cáo trạng. Kỳ thật, Cao Minh Hoài căn bản là không có cái kia ý tứ. Ninh Tố minh bạch, lại là Đường Bảo ra chuyện xấu. Cũng không biết vì cái gì Đường Bảo như vậy không thích Cao Minh Hoài. Mỗi ngày đối hắn cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt, liền cùng đoạt hắn âu yếm đồ vật giống nhau. Đường Bảo, cũng không phải là đoạt tỷ của ta chú ý sao? Được rồi, ta đã biết, ngươi không cần để ý hắn nói. Ngươi là của ta bảo tiêu, tự nhiên phải thường xuyên ở ta bên người. Bằng không như thế nào tính bảo tiêu đâu? Ninh Tố nói xong còn nhìn xem liếc mắt một cái cửa. Thực rõ ràng nàng phát hiện ngoài cửa có người. Đường Bảo nghe được Ninh Tố nói trong lòng lên men. Ninh Tố tỷ đều không thích hắn. Hiện tại chỉ nhìn đến cái kia bảo tiêu. Tên kia có cái gì tốt? Lớn lên xấu, lại không có hắn đáng yêu. Nga, ta đây đi ra ngoài tiếp theo ăn, ta còn không có ăn no đâu. Cao Minh Hoài nghe Ninh Tố nói như vậy cảm thấy cũng đúng, cho nên thực mau lại đem về điểm này ngượng ngùng dứt bỏ rồi. Vui sướng chạy đến bàn ăn kia tiếp theo ăn, liền cạnh cửa Đường Bảo đều bị xem nhẹ. Vì thế Đường Bảo hung hăng trừng mắt Cao Minh Hoài bóng dáng. Đường Bảo tiến vào, Ninh Tố tiếp theo làm nàng điểm tâm. Một hồi Lục Đào nên lại đây. Hắc hắc, tỷ. Đường Bảo cười hì hì lấy lòng kêu. Ngươi chột dạ thời điểm liền sẽ trực tiếp kêu tỷ của ta. Nói đi, làm gì muốn nhầm vào Cao Minh Hoài? Nàng nhưng không nhớ rõ Cao Minh Hoài có làm cái gì đắc tội. Đường Bảo sự, nào có, ta nói vốn dĩ chính là lời nói thật sao? Tỷ, ngươi đều không thích ta. Đường Bảo u oán nhìn Ninh Tố nói. Ninh Tố sửng sốt, đã hiểu, nguyên lai là tiểu hài tử ghen tị. Nàng liền nói sao, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ đắc tội hắn, như thế nào không thích, ta thiếu ngươi ăn, ngươi hiện tại như vậy chú ý Cao Minh Hoài, ngươi đều không có như vậy quan tâm quá chúng ta dị năng thăng cấp tình huống. Đường Bảo nhớ tới Ninh Tố như vậy cẩn thận hỏi Cao Minh Hoài dị năng thăng cấp sự. Vì thế liền nói ra tới. Ninh Tố một nhạc, quả nhiên cùng cái tiểu hài tử dường như. Vì thế giải thích nói. Đó là bởi vì hắn ăn ngươi tỷ làm vật thí nghiệm. Tự nhiên muốn hỏi cẩn thận. Như vậy ta mới có thể biết kết quả a a. Cái gì vật thí nghiệm? Nguyên lai không phải quan tâm hắn. Đường Bảo trong lòng cao hứng. Dị năng thức tỉnh dược tề. Các ngươi không phải nói dược tề có hậu di chứng sao? Ta liền muốn thử xem có thể hay không đem dược tề di chứng xóa. Ninh Tố biên làm việc biên nói. Nguyên lai là như thế này. Kia, tỷ, ngươi thực nghiệm kết quả ra tới sao? Đường Bảo biết Ninh Tố không phải quan tâm cái kia bảo tiêu sau. Khôi phục bình thường, đứng đắn thực Ninh Tố nói chuyện phía Money hẳn là tính thành công. Còn muốn xem về sau hắn thăng cấp trạng huống. Được rồi, không có việc gì liền đi ra ngoài đi. Quấy rầy ta công tác, hảo, ta đi xem nhị ca. Cho hắn uy điểm cháo. Đường Bảo được đến làm hắn cảm thấy mỹ mãn đáp án cao hứng đi rồi. Ninh Tố lắc đầu bật cười, sau lại thu hồi tươi cười. Bởi vì nghĩ đến Minh Bạch, cũng không biết sao lại thế này. Rõ ràng mỗi ngày đều có thể ăn cái gì lại vẫn chưa tỉnh lại. Thật là thao không song tâm. Thở dài tiếp theo công tác. Đường Ngọc ăn no nghe được Lăng Vũ kêu gọi vào phòng. Ra tới sau lại là vẻ mặt mộng bức ra tới. Nàng cũng là phục lão đại. Chính mình tưởng mỗi ngày làm Ninh Tố tỷ đơn độc cho hắn lộng đồ ăn. Còn phải thân thủ uy. Không sai. Này liền Đường Ngọc từ Lăng Vũ ngắn gọn nói chung lĩnh ngộ ý tứ. Nhưng là nàng muốn nói như thế nào? Làm tốt khó a. Ngày hôm sau, Ninh Tố lại lấy máu cấp Lăng Vũ nấu dược tề cháo. Làm tốt sau làm Đường Ngọc đoan đi vào. Đường Ngọc do dự một chút sau, đem cháo đoan đi vào. Không quá 2 phút ra tới cùng Ninh Tố nói. Ninh Tố tỷ, nếu không ngươi đi uy lão đại ăn đi. Làm sao vậy? Ninh Tố nghi hoặc, hắn lại không ăn. Ếch, cái kia. Lão đại, Đường Ngọc ấp a ấp úng, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới. Ninh Tố sinh khí, nghĩ thầm loại này đại gia tộc đại thiếu gia chính là khó hầu hạ. Nếu không phải xem ở hắn tê liệt phân thượng, nàng liền, nàng có thể làm sao bây giờ? Nếu không có tê liệt nàng cũng đánh không lại nhân gia. Tính. Chờ hắn khôi phục về sau nàng liền cách hắn rất xa. Dù sao nàng cũng coi như là người thường. Cùng bọn họ dị năng giả thân phận có khác. Hơn nữa chờ Lăng Vũ toàn bộ khôi phục hảo khẳng định sẽ trở về Bắc Khu đi. Nghe hắn cùng hắn ra đối thoại liền biết sự tình có bao nhiêu phức tạp. Nàng cũng không nghĩ cuốn đi vào. Lăng Vũ không biết hắn bất quá náo loạn điểm tiểu biệt nữ. Ninh Tố liền hạ quyết tâm muốn cùng hắn phủi sạch quan hệ. Hiện tại hắn còn đang chờ Ninh Tố cho hắn đầu uy đâu. Ninh Tố trải qua một đoạn tâm lý hoạt động sau cũng không khí. Vì thế Lăng Vũ nhìn đến tiến vào hắn phòng Ninh Tố, chính là một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, nghĩ thầm, không nên a, chẳng lẽ nàng không phải hẳn là thực tức giận, sau đó mắng hắn một đốn sao, như thế nào sẽ như vậy bình tĩnh, cho nên người này là có bao nhiêu tiện a. Mặc kệ Lăng Vũ trong lòng nghĩ như thế nào, miệng vẫn là ngoan ngoãn mở ra ăn xong Ninh Tố uy bữa sáng. Lăng Vũ đột nhiên có chút không thói quen nàng ân tĩnh, vì thế tưởng mở miệng nói điểm cái gì. Đúng rồi, này cháu ngươi thả cái gì? Lăng Vũ hỏi. Ninh Tố có chút kinh ngạc nhìn Lăng Vũ, đây là xuất viện nhiều ngày trôi qua như vậy lần đầu tiên mở miệng nói chuyện. Đương nhiên Ninh Tố không biết Lăng Vũ có cùng Đường Ngọc nói chuyện qua. Ninh Tố mới nhớ tới nàng còn không có hỏi ăn dược tề thêm nàng huyết cháo có hiệu quả hay không đâu. Người ăn này nấu ra tới dược tề cháo có hay không cảm giác hảo điểm. Ninh Tố không có trả lời hắn, ngược lại hỏi lên, Lăng Vũ suy tư như thế nào trả lời. Nếu dựa theo tình huống hiện tại, mỗi ngày ăn nói, không dùng được 2 tháng, hắn là có thể hảo. Nhưng là, hắn không nghĩ hảo nhanh như vậy, đến nỗi vì cái gì hắn cũng không biết. Nếu nói không tốt, Ninh Tố không làm không phải mất nhiều hơn được, phải hảo hảo châm trước nói mới được. Dù sao mùa đông cũng sẽ không ra khỏi thành, vậy một cái mùa đông có thể hảo toàn đi. Ta lần này trọng thương trước kia thân thể vốn là có ám thương ngươi hẳn là cũng biết đi. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố nói, Ninh Tố gật gật đầu. Từ bọn họ ra tôn hai đối thoại nghe ra tới, chính văn chương 77 phụ năng lượng cái kia ám thương, làm cho ta dị năng dừng bước không trước không nói, còn làm ta dị năng cấp bậc giảm xuống 2 cái cấp bậc. Lăng Vũ lâm vào hồi ức chung, bởi vì việc này ta mới từ Bắc khu đi vào Đông khu. Mấy năm nay cũng vẫn luôn ở tìm có thể làm ta khôi phục biện pháp, nhưng lại không có kết quả. Lăng Vũ nói làm Ninh Tố nhớ tới ở bọn họ lần này ra khỏi thành trước, Lăng Vũ đối lời hắn nói nhớ rõ có một câu là nói hắn khả năng vĩnh viễn đều chỉ là có thể là thực lực này. Nói hẳn là chính là bởi vì nguyên nhân này đi. Vốn tưởng rằng đời này cũng chưa hy vọng khôi phục, ngày hôm qua ăn ngươi làm cháo ta cảm giác lại có một chút hy vọng, không sai, là một chút, không thể nói nhiều. Ninh Tố cúi đầu trầm tư một chút, hỏi, ngươi nói ám thương là cái gì cảm giác? Lăng Vũ suy nghĩ một chút, nói, cảm giác, nói không rõ đi. Bất quá mỗi lần phát ra dị năng đều có thể cảm giác được trở ngại, không giống bình thường thời điểm như vậy thông thuận. Hơn nữa ta dị năng đã có 10 năm cũng chưa tăng lên. Lăng Vũ tựa hồ biết Ninh Tố vì cái gì hỏi, trả lời thực cẩn thận. Kia, hiện tại đâu? Ninh Tố hỏi. Trước kia có dị năng áp chế, nhưng lần này trọng thương phản áp chế ta dị năng, hơn nữa dị năng cũng vô pháp phát ra tới, ở dần dần suy yếu, đã phân chia không ra cấp bậc. Nếu không phải ngươi ngày hôm qua làm cháo, còn sẽ tiếp tục suy yếu. Lăng Vũ một sửa trước kia thiếu lời nói, có thể nói nhiều kỹ càng tỉ mỉ liền nói nhiều kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi là nói ngươi dị năng đã đình chỉ suy yếu. Ninh Tố suy nghĩ rốt cuộc là dược tề nguyên nhân vẫn là nàng máu nguyên nhân. Không sai, chẳng những đình chỉ, lại còn có chậm rãi lớn mạnh xu thế. Tin tưởng thực mau là có thể đem ám thương bùng nổ phụ năng lượng phản áp trở về. Thậm chí cắn nuốt, chỉ là đình chỉ sao? Chẳng lẽ ta máu không có tác dụng? Ninh Tố nói thầm mà đi, bởi vì ngồi rất gần, cho nên Lăng Vũ đem nàng nói thầm nói nghe rõ ràng. Kỳ thật Lăng Vũ cũng hoài nghi Ninh Tố Huyết đối hắn chịu không nổi tác dụng. Bởi vì phía trước trực tiếp uống qua nàng huyết, nhưng là ám thương một chút đều không có buông lỏng, mà lần này máu mất đi hiệu lực, liền tự động khép lại năng lực đều biến mất. Hắn hoài nghi Ninh Tố máu tựa như dược tề, chỉ đối ngoại thương có khép lại hiệu quả. Đến nỗi minh bạch ngọn lửa biến dị, hắn thật sự nghĩ không ra là chuyện như thế nào. Bất quá hiện tại đã biết rõ ngọn lửa cũng biến trở về trước kia bộ dáng. Hắn tổng cảm giác Ninh Tố còn có cái gì không có nói cho hắn. Bất quá ai không điểm bí mật, hắn cũng rất tán thành Ninh Tố cách làm mà ni lý trí biết đây là đối. Nhưng là nghĩ đến Ninh Tố có việc gạt hắn, trong lòng mạc danh khó chịu, trong lòng tuy rằng khó chịu, bất quá vẫn là đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho nàng. Ta cảm thấy ngươi máu đối ta ám thương vô dụng, nếu không lần đầu tiên uống ngươi huyết, ta không có khả năng một chút cảm giác đều không có, nghe. Lăng Vũ vừa nói Ninh Tố mới nhớ tới như vậy một chuyện. Xem ra không phải nàng máu thấy hiệu quả, đó chính là dược tề hữu dụng, trải qua nàng trong máu cùng dược tề có tác dụng, trước mắt tới xem là cái dạng này, kia, này đó dược tề có thể ăn nhiều sao, nhớ rõ bác sĩ nói một ngày tiêm vào một lần, quá liều đối thân thể có tổn thương, một ngày ba lần đều có thể. Trải qua ngươi cải tiến thành phục dùng không cảm giác được phía trước tiêm vào dược tề thống khổ. Không sai, hắn chính là thừa cơ hội này nói ra. Hắn tiêm vào dược tề vẫn là rất thống khổ. Bất quá hắn đều nhịn xuống tới. Hết chương.